Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 27 Ngụy Lẫm Hoa trong lòng gợn sóng, Mộ Dung Du cả người sụi lơ ghé vào Ngụy Ương trên người, bên ngoài thân chảy ra không ít mồ hôi thơm, này phiên thao làm nàng hoàn toàn mở ra trong cơ thể tiềm tàng dục vọng, mới nếm thử trái cấm là tốt đẹp, hơn nữa ở như thế mãnh liệt thao làm hạ, làm nàng đạt tới hai lần cao trào, lần đầu tiên vẫn là triều suy trạng. Nàng duỗi tay vuốt ve Ngụy Ương gương mặt. Càng xem càng cảm thấy tuấn mỹ thoải mái, hận không thể đem thân thể đều phải xoa đến đối phương trong cơ thể, điện hạ, Du Nhi về sau chính là ngài người. Mộ Dung Du thẹn thùng vô hạn nói, ân, ngoan Du Nhi. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, ông Mộ Dung Du thân thể mềm mại nằm ở trên giường, Mộ Dung Du cũng không biết sao, chỉ là hôm nay mới cùng Ngụy Ương gặp mặt, trong lòng lại đối hắn có như thế yêu say đắm. Tuy nói các nàng tỷ muội hai người là nương nương ban cho hầu hạ Ngụy Ương, nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng, những cái đó đại quan quý nhân, vương hầu khanh tướng thị nữ, cái nào chưa từng trải qua quá việc này, nàng chỉ hy vọng, sau này vị này niên thiếu thế tử có thể hảo sinh đối xử tử tế nàng. Hôm sau, Ngụy Ương từ trên giường bò dậy, lại phát hiện Mộ Dung Du đã đang ở ăn mặc quần áo. Nhìn Mộ Dung Du chính hướng tới hai chân thượng bộ siêu mỏng màu đen tất chân, Ngụy Ương hạ thể một trận bành trướng. Bản thân liền có chào cờ phản ứng, ở hơn nửa Mộ Dung Du trời sinh liền phong tình vô hạn, Ngụy Ương trực tiếp ngồi dậy, duỗi tay ngăn cản Mộ Dung Du nhu eo, ở nàng kia một đôi đầy đặn vú thượng nhẹ nhàng xoa, ô, điện hạ. Không cần. Không cần như vậy. Mộ Dung Du nhẹ nhàng giãy dụa, lại cảm giác hữu khí vô lực, đôi tay dần dần sụi lơ, dần dần ngăn cản Ngụy Ương bên hông, quay đầu vương đỏ tươi nộn lưỡi ngăn chặn Ngụy Ương môi, Mộ Dung Du đầu lưỡi nhẹ nhàng liêu. Tay phải chậm rãi hạ di, dần dần chạm đến kia nóng bỏng gậy sắt, sắc mặt chợt đỏ lên, phun. Sáng tinh mơ, điện hạ ngươi. Ngươi không e lệ. Mộ Dung Du sắc mặt đỏ bừng nói. Nhưng rồi lại dùng trắng nõn bàn tay cách áo ngủ với nóng bỏng côn thịt thượng nhẹ nhàng triều động, a cô, nhẹ điểm. Hư điện hạ. Nhân gia muốn ngài nhẹ một chút. Nhân gia. Nhân gia hạ thể bị ngài đêm qua chà đạp đã sưng to lên mà đến. Du Nhi bảo bảo, ngươi là ở quá mê người a, Ngụy Ương hắc hắc cười nói, trực tiếp lột ra Mộ Dung Du vừa mới mặc tốt váy dài. Trắng nõn đầy đặn vú lõa lồ ở ngực, đầu vú cũng đỉnh kiều lên, Ngụy Ương há mồm, trực tiếp hôn ở bên phải đầu vú thượng, vương đầu lưỡi ở đầu vú thượng họa vòng tròn, trong đó một bàn tay cầm bên trái vú, còn có một bàn tay vẫn luôn ở Mộ Dung Du trên người hoạt động, dần dần cái tay kia hoạt động tới rồi bị siêu mỏng màu đen tất chân bao bọc lấy hạ thể. A ha. Ô, điện hạ. Ha a, điện hạ buổi tối có thể chứ? Nô tỳ sau đó còn muốn hầu hạ điện hạ ngài rửa mặt đâu. Mộ Dung Du nhẹ giọng rên rỉ, cảm giác trong cơ thể xuất hiện đại lượng tình dục, buổi tối. Ta nhưng chờ không được lâu như vậy. Ngươi loại này đẹp như thiên tiên nữ nhân, cả người đều chấn động lên a, Ngụy Ương ha hả cười nói. Hàm răng nhẹ nhàng cắn ở Mộ Dung Du đầu vú thượng. A, Mộ Dung Du nhẹ nhàng kêu một tiếng, cảm giác vú một trận tê dại, hạ thể mật huyệt nội cũng đã ngăn không được chảy ra chất lỏng, thế nào, tối hôm qua thoải mái sao? Ngụy Ương đem màu hồng phấn đầu vú từ trong miệng phun ra, nhìn Mộ Dung Du kiều mị gương mặt hỏi, ô, điện hạ không cần. Không cần nhục nhã nô tỳ. Cái gì nhục nhã, đây là tình thú. Ngươi làm không phải cũng rất sung sướng sao? Sung sướng đến đều mất đi tự mình, liên tục cao trào giống nhau nam nhân nhưng không chịu nổi. Ngụy Ương ha hả cười nói, từ nàng cặp kia đầy đặn vú thượng nhẹ nhàng xẹt qua, lại duỗi thân ra tay đem trên người nàng váy dài kéo ra, từng bước một hướng tới phía dưới liếm láp qua đi, bất quá một lát, hắn liền một lần nữa đi tới Mộ Dung Du bị màu đen tất chân bao bọc lấy âm hộ phía trên. Mộ Dung Du vừa mới mặc vào siêu mỏng tất chân, trực tiếp bị Ngụy Ương xé mở. Lộ ra bị màu đen chữ đinh, túi quần bao lấy màu mỡ âm hộ, quần lót thượng đã có vết nước, hơn nữa không ngừng sinh ra ấm áp dòng nước, bên cạnh là đen nhánh âm mao, Ngụy Ương gương mặt chậm rãi tới gần, vươn một ngón tay đem màu đen chữ đinh, quần kéo, theo sau hướng tới một bên cuốn qua đi. Lộ ra nàng kia màu hồng phấn màu mỡ âm hộ ngoại không phải xen vào màu hồng phấn cùng màu da cánh môi, âm hộ mặt sau là cùng hậu môn liên tiếp khe hở, đại môi âm hộ giống như bào ngư. Tiểu môi âm hộ phấn hồng mà kiều nộn, âm đạo khẩu chậm rãi chảy xuôi mật dịch, mà lúc này, Mộ Dung Du âm phụ dần dần cổ trướng lên, khi chỉ tiểu xảo âm đế cũng dần dần đứng thẳng lên. Này hoàn toàn là tuyệt mỹ bộ phận sinh dục, đêm qua thao làm thời điểm Ngụy Ương cũng không có đặc biệt quan sát, hiện giờ vừa thấy, mới phát hiện Mộ Dung Du âm hộ trời sinh chính là vì thao bức mà chuẩn bị, bị xé rách màu đen tất chân dáng ở bộ phận sinh dục bốn phía, cặp kia kiều nộn chân dài cũng ở nhẹ nhàng run rẩy. Ngụy Ương nhịn không được vươn ra ngón tay, hiện tại tiểu môi âm hộ thượng nhẹ nhàng ấn một chút. Ô, Mộ Dung Du nhịn không được há mồm rên rỉ một chút, ánh mắt mê say nhìn Ngụy Ương, theo sau chủ động đem hai chân mở ra, khi nói âm hộ hoàn toàn vỡ ra, bên trong đen nhánh một mảnh, hơn nửa thời khắc chảy xuôi màu trắng mật dịch, thật đẹp a, mỹ vị. Ngụy Ương hơi hơi thở dài, hắn biết cùng sư tôn chỉ là rời đi đêm trước mới phát sinh không thực tế quan hệ, cho tới nay đều không có cẩn thận quan sát nữ nhân hạ thể âm hộ kết cấu. Cho dù là đêm qua, cũng chỉ nghĩ mau chóng đem vị này bộ dạng tuyệt mỹ thị nữ bắt lấy, lại không tưởng tượng đến, hôm nay vừa thấy, nữ nhân bộ phận sinh dục cư nhiên còn có như vậy mỹ trạng, đặc biệt là kia tràn ra tiểu môi âm hộ, phối hợp bị màu đen âm mao điểm xuyết âm phụ, cùng với kia đỏ lên sung huyết hơn nữa đứng thẳng âm đế, làm hắn sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Ngụy Ương nhịn không được vương đầu lưỡi ở Mộ Dung Du âm đế thượng nhẹ nhàng một liếm, ô a, chỉ là một liếm, Mộ Dung Du thân hình liền sinh ra mãnh liệt run rẩy, kia chảy xuôi ra tới mật nước càng thêm mãnh liệt, theo sau Ngụy Ương linh động đầu lưỡi ở nàng tiểu âm đế thượng không ngừng giao triền, nước miếng cũng quấn quanh ở âm đế phía trên, ô ô ô, không, không được, không cần như vậy, muốn tới. Nghe được Mộ Dung Du nói lúc sau, Ngụy Ương lập tức chuyển qua, đôi tay ôm lấy Mộ Dung Du hắc ti đùi, ngực gắt gao dán nàng phía sau lưng, như là si tiểu tư thế đem nàng ôm lên, Mộ Dung Du cảm giác từng đợt đánh úp lại, rốt cuộc chịu đựng không được, âm hộ nội phun ra ra một mảnh mật dịch, trực tiếp phun xả tới rồi 2 mét ở ngoài. Đầy đất đều là trắng nõn mật dịch, tại đây của mật dịch lúc sau, Ngụy Ương nhưng lại phát hiện, Mộ Dung Du niệu đạo khẩu phun xả ra một cổ màu trắng dòng nước, suy một tiếng, dòng nước như mũi tên, trực tiếp phun xả tới rồi mấy thước ở ngoài trên cửa, nàng phun triều. Ở mãnh liệt khoái cảm tạ, đạt thành nhân sinh lần đầu tiên phun triều, nàng không rõ, vì cái gì chính mình sẽ ở điện hạ còn chưa cắm vào đi thời điểm liền phun triều. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền đến từng đợt mãnh liệt sóng nhiệt, cuối cùng kia tích góp một đêm nước tiểu, cuối cùng cũng phun ra tới. Ngụy Ương cũng không nghĩ tới Mộ Dung Du như thế mẫn cảm, cư nhiên trực tiếp phun triều, hắn cũng ý thức được, trừ bỏ có tâm dương trường sinh pháp tác dụng ở ngoài, Mộ Dung Du tự thân hẳn là cũng là cái trời sinh mẫn cảm nữ nhân. Ha! Mộ Dung Du trường môi đỏ từng ngụm hô hấp, vừa rồi phun triều một màn cơ hồ làm nàng hồn đều vứt bỏ, cái loại này mãnh liệt khoái cảm không thể so đêm qua Ngụy Ương trực tiếp cắm vào tới nhược, ngươi nhìn xem, thật nhiều thủy a. Ngụy Ương ôm Mộ Dung Du hắc ti đùi, cười nói, ô, Mộ Dung Du thẹn thùng lên, hai chân nhẹ nhàng rung động, nằm ở Ngụy Ương trong lòng ngực run rẩy không ngừng. Thịt thịt thịt, đang lúc Ngụy Ương chuẩn bị tiến công Mộ Dung Du âm hộ thời điểm, lại phát hiện ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, mau. Điện hạ. Hẳn là nương nương tới. Mộ Dung Du vội vàng nói, theo sau từ Ngụy Ương trên người tránh thoát khai, đem trên người làn váy một lần nữa đắp lên, mặc vào giày lúc sau, cầm lấy bên cạnh khăn lông đem trên mặt đất chất lỏng cùng dòng nước lau một lần. Tới liền tới rồi, có cái gì hảo sốt ruột. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, ngoài cửa truyền đến Ngụy Lẫm Hoa ôm nhu thanh âm, ương ương, rời giường sao? Tới. Ngụy Ương nói, từ đi xuống giường, ở Mộ Dung Du nhìn xuống hạ mặc vào một kiện cẩm tú áo bào trắng, cửa phòng bị đẩy ra, Ngụy Lẫm Hoa dẫm lên siêu mỏng màu xám tất chân đạp tiến vào. Trên người ăn mặc đêm qua Ngụy Ương đưa cho nàng màu đỏ sườn xám. Tóc đẹp trác khởi, khoác ở sau người, Ngụy Lẫm Hoa vào phòng lúc sau, lập tức ngửi được một cổ quái dị hương vị, nàng tuyệt mỹ ánh mắt không cấm ngẩn ra, tự hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt không cấm hiện lên một mạt đỏ bừng, cái này hư chất nhi. Sáng tinh mơ cũng không e lệ. Nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng hướng tới Ngụy Ương nhìn qua đi, ánh mắt lại đảo qua hắn hạ thể. Chỉ thấy hai chân chi gian hoàn toàn bành trướng lên, đem mặt ở trên người áo bào trắng hoàn toàn đỉnh lên, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng một mảnh đỏ bừng, xoắn eo thon chậm rãi đã đi tới, cô, đêm qua ngủ hảo sao? Ngụy Ương sửa sang lại hảo quần áo lúc sau nói một câu, Mộ Dung Du đứng ở Ngụy Ương bên người, hướng tới Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng cúc một cung sau liền đi ra phòng. Ân. Nghe xong lời này, Ngụy Lẫm Hoa sửng sốt một chút, trong lòng có chút hoảng loạn, sắc mặt xuất hiện một mạt không dễ phát hiện đỏ bừng, còn hảo. Nàng có chút không dám thấy Ngụy Ương ánh mắt, sợ đêm qua tránh ở ngoài cửa nhìn lén sự tình bị chính mình chất nhi nhận thấy được, Ngụy Ương cũng không biết đêm qua Ngụy Lẫm Hoa tránh ở bên ngoài nhìn lén, chỉ là nghi hoặc một câu đơn giản thăm hỏi như thế nào làm cô trở nên hoảng loạn. Hắn không cấm hướng tới Ngụy Lẫm Hoa ăn mặc siêu mỏng màu xám quần vớ đùi đẹp thượng nhìn thoáng qua, còn có trên người kia dính sát vào trụ thân thể mềm mại màu đỏ sườn xám, càng là ý thức được, khả năng cô hiện tại đã yêu sườn xám loại này quần áo, cô, hôm nay liền vào cung sao? Ngụy Ương lại hỏi một câu, Ngụy Lẫm Hoa lúc này mới thâm hô một hơi, đem trong lòng phân loạn suy nghĩ rõ ràng. Gật đầu, không cần lâu ngày, thánh chỉ hẳn là liền sẽ truyền đến. Nàng lời nói mới vừa nói xong, Mộ Dung Viện liền tới rồi cửa, cung thân mình nói, nương nương, thế tử, trong cung tới thánh chỉ, đã vào đình viện chờ. Đã biết, này liền qua đi. Ngụy Lẫm Hoa nói, Mộ Dung Viện có chút tò mò đánh giá liếc mắt một cái Ngụy Ương, phát hiện sáng nay Ngụy Ương so sánh với nhiều ngày càng thêm tuấn mỹ. Đặc biệt là kia kiện hoa lệ cung đình áo bào trắng mặc ở trên người, càng là tăng thêm 3 phần sáng rọi. Nàng cũng không biết đêm qua muội muội cùng thế tử chi gian sự tình, Ương, cùng cô tiến cung. Ngụy Lẫm Hoa vừa mới nâng lên tay lại theo bản năng ngừng lại, nàng ý thức được đã không thể cùng Ngụy Ương ở gần gũi tiếp xúc, chính mình vị này chất nhi tuổi tác đã lớn. Đã không thích hợp ở ôm vào trong ngực, lắc đầu, Ngụy Lẫm Hoa triều cửa đi đến, Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa vặn vẹo phì mông, khe khẽ thở dài, có chút mất mát, hắn cảm nhận được Ngụy Lẫm Hoa ở cùng chính mình bảo trì khoảng cách. Đại khái là bởi vì tối hôm qua cho nàng xoa bóp tất chân mỹ chân sự tình đi, đãi rửa mặt qua đi, Ngụy Ương cùng Ngụy Lẫm Hoa đi tới trong đình viện. Thấy một người ăn mặc sạch sẽ tay cầm thánh chỉ công công, thấy Ngụy Ương sau khi xuất hiện, công công cầm thánh chỉ tuyên đọc, lúc sau khom lưng, nương nương, thánh thượng triệu thế tử với Quang Minh Điện, còn mời theo lão nô tiến cung đi. Công công nói, một đôi có chứa tối tăm khí chất đôi mắt ở Ngụy Ương trên người đánh giá. Tự hồ muốn nhìn xem vị này nhiều năm chưa từng trở lại Bắc Quốc kiếm thánh chi tử rốt cuộc có gì chờ kỳ lạ địa phương. Khởi giá. Ngụy Lẫm Hoa gật đầu, ở thị nữ cùng binh lính vây quanh hạ đi ra trấn quốc hầu phủ, Ngụy Ương đi theo phía sau, bước lên một chiếc tân xe ngựa, vẫn chưa ở cùng Ngụy Lẫm Hoa cưỡi một chiếc xe ngựa chậm rãi khởi động, sau một lát vào hoàng cung thật lớn, quỳnh lâu ngọc vũ, nơi nơi đều là đóng quân giáp sắt binh lính. Hắn thông qua binh lính trên người ăn mặc khôi giáp. Ý thức được này đó đều là lại Triệu Hương Lăng sở khống chế thiết huyền vệ, nương nương, đã đến Quang Minh Điện, còn thỉnh dừng bước, thánh thượng chỉ triệu kiến thế tử điện hạ. Công công đi đến Ngụy Lẫm Hoa xe ngựa biên cung kính nói, ân, đã biết, bổn cung liền ở chỗ này chờ đi. Bên trong xe ngựa truyền đến Ngụy Lẫm Hoa lãnh đạm thanh âm, thế tử điện hạ. Thỉnh. Công công đi vào Ngụy Ương xe ngựa biên nói, Ngụy Ương xuống xe ngựa, hướng tới Quang Minh Điện đi đến, Ngụy Ương vừa đi, một bên đánh giá bốn phía hoàn cảnh, phi thường phồn hoa, nơi nơi đều là thiết huyền vệ tuần tra thân ảnh, một tòa cung điện lập với phía trước, bảng hiệu thượng viết, Quang Minh Điện, 3 cái chữ to, thế tử điện hạ chờ một lát. Nói xong lúc sau, công công xoay người hướng tới Quang Minh Điện đi vào, sau một lúc lâu lại đi rồi trở về, thánh thượng thỉnh ngài đi vào. Ngụy Ương gật đầu, bay thẳng đến công công chỉ dẫn phương hướng đi qua, một lát sau, Ngụy Ương đẩy cửa ra, tiến vào đại điện, đập vào mắt đó là phong cách cổ ngang nghiêng phương đài, mặt trên sắp đặt màu xanh lá điêu long bảo tọa, sau lưng là thúy trúc bình phong. Phương đài hai bên là các có lục căn cao lớn rồng cuộn kim trụ, chống đỡ toàn bộ cung điện khung xương, nhìn lên điện đỉnh, trung ương khung trang trí thượng có một cái thật lớn điêu long rồng cuộn, từ long trong miệng rủ xuống một viên màu trắng vòng tròn lớn châu. Chung quanh vần quanh 6 cái tiểu châu, long đầu, bảo châu đối diện phía dưới màu xanh lá điêu long bảo tọa, khắp đại điện rộng lớn vô cùng. Lương tài gian màu họa huyến lệ, tươi đẹp vui mắt, rộng lớn vách tường chỗ sấn lưu vân ngọn lửa đồ án, này đằng xà vũ trùng cầm tinh vòng quanh hỏa văn phân bố, trơn nhãn sáng trong mặt đất đều có tốt nhất ngọc chất phô triệt, không có chút nào khe hở, mặt đất bị dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi, giống như một mặt gương. Ngụy CCTV tuyến trung xuất hiện một người đầy mặt uy nghiêm nam tử. Nhắm chặt hai mắt, này đó là Bắc Quốc Hoàng đế Triệu Nguyên Kha, Ngụy Ương bước nhanh đi qua, thật sâu cúc một cung, Ngụy Ương bái kiến bệ hạ. Hắn vẫn chưa quỳ xuống, chỉ là thật sâu cúc một cung, thân hình cong thành 90 độ, ngồi ở trên long ỷ hoàng đế Triệu Nguyên Kha rốt cuộc mở mắt, trong mắt có một mặt kim quang hiện lên, thế chất không cần giữ lễ tiết. Triệu Nguyên Kha nhàn nhạt nói. Biểu tình cũng không có bất luận cái gì dao động, tạ bệ hạ. Ngụy Ương không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, ngẩng đầu thấy rõ Triệu Nguyên Kha bộ dạng, thân là hoàng đế, tự nhiên có không giận tự uy khí thế, hơn nữa kia rất là tuấn dật khuôn mặt, cùng với trang nghiêm túc một đế vương phong phạm, nhưng thật ra làm nhân tâm trung có chút trung lên, nhưng Ngụy Ương làm tu đạo người. Đối loại này đế vương khí thế tự nhiên không thèm để ý, cũng dọa không được hắn, bất quá, Ngụy Ương lại ở Triệu Nguyên Kha trên người đã nhận ra một cổ tái nhật thần thái, như là chuyện phòng the quá độ mỏi mệt, cũng như là thể chất lỗ nặng bộ dáng, trẫm cùng phụ thân ngươi cũng coi như nửa cái thầy trò. Đã từng Bắc Quốc kiếm thánh là trẫm lão sư, cũng quý vì Bắc Quốc đế sư. Hiện giờ có thể thấy lão sư nhi tử trở về Bắc Quốc, trẫm cũng vui mừng. Triệu Nguyên Kha lộ ra một mặt cười như không cười biểu tình, mà ngươi vốn là Bắc Quốc người, hiện giờ phản hồi Bắc Quốc, kế thừa trấn quốc hầu thế tử chi vị, sau này liền có thể ở Bắc Quốc hảo sinh trụ hạ. Trọng triển phụ thân ngươi năm đó một người tung hoành Bắc Quốc phong thái. Bệ hạ quá khen. Ngụy Ương nói, lần này trở về, vốn chính là phụ thân 10 năm ngày kỵ, thân là con cái, tự nhiên muốn tẫn một phần hiếu tâm. Đãi phụ thân ngày kỵ lúc sau, liền sẽ phản hồi Phượng Huyền Cung. Nghe xong Ngụy Ương nói, Triệu Nguyên Kha chỉ là dùng tràn ngập uy nghiêm ánh mắt đánh giá hắn, cũng không có nói lời nói, trẫm nhưng thật ra đã quên, thế chất với Phượng Huyền Cung tu đạo 10 năm. Này chờ thế tục thế chất cũng chưa chắc xem thường. Nếu ngươi có này chờ quyết định, kia trẫm cũng không làm tốt khó, nếu ngươi nguyện lưu lại, trấn quốc hầu thừa kế chi vị như cũ giữ lại. Nếu ngươi rời đi, thế tử chi danh liền không thể ở kế thừa đi xuống. Triệu Nguyên Kha chậm rãi nói, bệ hạ anh minh. Ngụy Ương nói, trong lòng lại nghĩ Triệu Nguyên Kha thâm tầng ý tứ. Làm Bắc Quốc hoàng đế, tất nhiên cũng sẽ không muốn năm đó Bắc Quốc kiếm thánh. Đế sư nhi tử lưu tại Bắc Quốc, bởi vì Ngụy Minh ở Bắc Quốc lực ảnh hưởng quá lớn, làm đế vương, không có khả năng chịu đựng loại này tồn tại. Hiện giờ nghe thấy Ngụy Ương vô tình kế thừa trấn quốc hầu tước vị, tự nhiên vui với như thế, 3 ngày sau, trẫm sẽ vì Bắc Quốc kiếm thánh mở rộng ra 10 năm ngày kỵ. Đến lúc đó ngươi liền theo trẫm tả hữu đi. Triệu Nguyên Kha nói, là, bệ hạ. Ngụy Ương lại lần nữa khom lưng, lui ra đi. Ngụy Ương chậm rãi rời khỏi Quang Minh Điện, chờ Ngụy Ương rời đi, Triệu Nguyên Kha mới thu hồi ánh mắt, từ hắn ánh mắt kia chỗ sâu trong hiện lên một tia sát ý, hắn không nghĩ tới, rời đi 10 năm lâu Bắc Quốc kiếm thánh nhi tử một lần nữa xuất hiện ở Bắc Quốc. Liền tính Bắc Quốc kiếm thánh đã chết 10 năm lâu, ở Bắc Quốc lực ảnh hưởng vẫn là thật lớn, hơn nữa hắn năm đó môn khách đông đảo, hảo thủ đông đảo, ở này sau khi chết 10 năm. Những người đó đều trở thành Bắc Quốc các giai tầng quan trọng quan viên, võ tướng, liền tính Ngụy Ương không có bất luận cái gì dị tâm, làm hoàng đế cũng không thể phòng, bệ hạ. Lúc này, vừa rồi tên kia công công đi ra, đi giám thị Ngụy Ương nhất cử nhất động. Triệu Nguyên Kha giật giật ánh mắt nói, là bệ hạ. Công công ánh mắt cũng giật giật, theo sau xoay người rời đi Quang Minh Điện, Ngụy Ương đi ra đại điện, hướng tới nơi xa bước vào, Ương Ương. Nơi xa truyền đến Ngụy Lẫm Hoa thanh âm, nàng ăn mặc màu đỏ sườn xám siêu mỏng màu xám tất chân đứng ở tại chỗ. Ánh mắt có chút cưng chiều nhìn Ngụy Ương, cô, không có việc gì. Tự hồ nhìn ra tới Ngụy Lẫm Hoa trong mắt lo lắng, Ngụy Ương cười nói.